Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, phần 109. Chương 109 bọt biển cắn người sự kiện Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên nghiệp vụ còn rất quen thuộc. Chi phiếu cho ta, ở chỗ này xếp hàng, hiện tại không chỉ có là Tống Yên Kiều đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Lận Huyên. Người chung quanh cũng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Lận Huyên. Này vẫn là bọn họ nhận thức ít khi nói cười Lận Tổng sao? Như thế nào cảm giác có điểm từ trừu tượng bộ dáng, đại khái là bởi vì sống lâu thấy. Ở đây muốn tìm Tống Yên Kiều tính một chút người cư nhiên đứng một loạt, xếp hàng phía trước còn. Không quên đem chi phiếu cấp Lận Huyên. Lận Huyên cũng không thể lừa bọn họ đúng không? Tống Yên Kiều túm túm Lận Huyên tay áo. Nhỏ giọng, ngươi sẽ không sợ ta ca nhìn đến. Ta ca biết, ngươi là muốn xong đời. Lận Huyên ngăn chặn khóe môi cười. Đương nhiên sợ, cho nên Kiều Kiều phải bảo vệ ta. Nam nhân hơi hơi bám vào người. Tiến đến thiếu niên bên tai thì thầm. Ý cười trên khóe môi so a ca còn khó áp. Hiện trường khái quá này một đôi hơi kém thét chói tay ra tiếng, lại xem. Tống Yên Kiều quần áo cùng Lận Huyên quần áo đều là cùng sắc hệ. Thậm chí liền nút tay áo đều là giống nhau, thập cấp môi ngữ chuyên gia xa xa nhìn. Cũng đã phá dịch, hảo tâm cơ cầu. Cư nhiên còn cõng lão bà trộm xuyên tình lữ trang. Các nàng sóc con nhiều thành thật. Khẳng định sẽ không cùng những người khác cùng nhau xuyên tình lữ trang, là sợ hãi bị ca ca phát. Hiện, nhưng là Lận Huyên đâu? Hắn không chỉ có cùng Tống Yên Kiều xuyên tình lữ trang, còn đứng ở Tống Yên Kiều bên người. Không phải tưởng bị ca ca phát hiện, làm sóc con khó xử vẫn là cái gì? Hảo, chạy nhanh công tác, nam nhân hô hấp có chút nóng rực. Tống Yên Kiều vành tai nhiễm một mạt hà sắc, vốn dĩ liền xinh đẹp thiếu niên, có vẻ càng thêm tươi sống. Lận Huyên, ân, bảo đảm hào hào phối hợp sóc con lỗ tai chiết chiết. Kêu sóc sóc làm cái gì? Nam nhân, ta tưởng tính một chút, ta cùng Lận Thị hợp tác có thể thành công sao? Mọi người, ngoặc kép, dán mặt khai đại. Trực tiếp vũ đến Lận Huyên trước mặt a, Tống Yên Kiều cũng có chút sững sờ. Nhưng là vẫn là thực tận chức tận trách, lý luận thượng là không được, nam nhân ánh mắt ám ám. Chính là cái này hạng mục hắn chuẩn bị thật lâu, nếu là không còn có cũng đủ tài chính. Hiện tại hắn trả lại cho Tống Yên Kiều 200 vạn. Nếu là hợp tác không thành, hắn liền sẽ táng ra bại sản. Nam nhân trong lúc nhất thời có điểm tưởng quỳ xuống tới cầu Lận Huyên. Cũng có chút hối hận cho Tống Yên Kiều 200 vạn, dù sao cấp Tống Yên Kiều tiền cũng không thể. Thay đổi cái gì, Tống Yên Kiều? Trừ phi, ngươi đem ngươi đại cữu tử khai trừ rồi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện từ ngươi đại cữu tử vào công ty? Ngươi liền nào nào đều không thuận lợi sao? Nam nhân, ngoặc kép. Còn có chuyển cơ, vừa rồi còn mãn nhãn nước mắt nam nhân, nước mắt nháy mắt liền nghẹn đi trở về. Chỉ cần biết rằng như thế nào giải quyết chính là sự tình tốt, hắn 200 vạn không có bạch. Hoa, ngươi đem hắn khai trừ, hẳn là có thể, rốt cuộc chính là hắn cố ý tễ rớt. Sau đó trộm cắp người đối diện phương án bị lựa chọn. Nga đúng rồi. Ra phương án công nhân còn bị khai trừ rồi. Nam nhân, ngoặc kép chấm than, này nơi nào là hắn công nhân a? Này rõ ràng là hắn thần tài. Nam nhân còn có một ít nghi ngờ. Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta dù sao cũng là người một nhà a, ta nếu là xảy ra chuyện, hắn muội muội cũng sẽ quá không tốt nhất nhật tử. Tống Yên Kiều. Khụ, ân. Nếu không ngươi hiện tại về trước ra một chuyến, đương nhiên là bởi vì hắn cùng lão bà ngươi làm ở cùng nhau a. Ngươi cho rằng ngươi nhi tử đều là lão bà ngươi cùng hắn ca nhi tử. Bọn họ là trọng tổ gia đình. ca ca chỉ là kế huynh a. Mọi người, ngoặc kép chấm than, lại là một cái đại dưa, ở đây các vị ăn say mê. Tống Đình cũng thật là, như thế nào không còn sớm điểm nhi đem Tống Yên Kiều mang ra tới chơi. Các nàng cũng không dám tưởng yến hội lúc sau mấy ngày uống xong ngọ tiệc trà có bao nhiêu có ý tứ. Hôm nay khúc khúc cái này, ngày mai khúc khúc cái kia, khúc khúc không xong, căn bản khúc khúc không xong, ngắn ngủn 2 cái giờ. Tống Yên Kiều liền kiếm lời 2000 vạn, Lận Huyên cầm trong tay chi phiếu cũng trầm mặc. Này không thể so hắn kiếm tiền, mục tiêu khách hàng vẫn là rất quan trọng, bộ phận người nhìn đến Lận Huyên cùng Tống Yên Kiều đứng chung một chỗ, cũng đều tò mò. Tống Yên Kiều là Tống Đình đệ đệ, tin tức hôm nay buổi tối càng là như là dài quá. Cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ yến hội thính, vẫn luôn biết Tống Đình có mấy cái đệ đệ muội muội. Nhưng là phía trước Tống Đình đều không có mang theo hắn thân nhân tới yến hội thính, hiện tại càng là Lận Huyên đều đứng ở Tống Yên Kiều bên người đại hiến ân cần. Mọi người trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy không nên lấy lòng Lận Huyên cùng Tống Đình, mà là hẳn là đi lấy lòng Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều tuổi còn nhỏ hảo hống. Hống hắn không thể so hống Lận Huyên cùng Tống Đình hai chỉ cáo già hảo hống. Lúc này, Tống Đình đứng ở đường chéo chỗ, nhìn Lận Huyên, tầm mắt cơ hồ có thể giết người. Tống Yên Kiều không tính, không biết khi nào. Thiếu niên trắng nõn khuôn mặt nhỏ đã nhiễm một tia phấn, ta muốn. Lận Huyên tinh chuẩn phát hiện Tống Yên Kiều khác thường, mới nhớ tới, Tống Yên Kiều vừa rồi uống một ngụm rượu, là số độ không cao khéo nói rượu, chỉ uống lên một chút, đã bị Lận Huyên phát hiện, nhưng là Tống Yên Kiều tửu lượng. Lận Huyên xác thật không dám làm tiếp tục ở chỗ này, Lận Huyên. Hôm nay liền đến nơi này. Kiều Kiều mệt mỏi, ta trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Tống Yên Kiều ở nổi điên phía trước, ngoan ngoãn bị Lận Huyên nắm lên lầu thượng. Yến hội khách sạn, trên lầu rất nhiều người đều định rồi phòng xếp. Lận Huyên ở khách sạn này là có phòng xếp, mang theo. Rẽ trái rẽ phải sóc con liền thượng 38 lâu, Tống Đình vốn dĩ tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tống Yên Kiều bên này. Nhưng là cùng người xã giao một cái xoay người, hắn như vậy đại một con sóc đã không thấy tăm hơi. Cùng sóc cùng nhau không thấy chính là Lận Huyên, đáng giận trộm sóc tặc, Tống Đình không biết chính. Là, lúc này Tống Yên Kiều đang ở trên giường nhảy tới nhảy đi. Thậm chí còn chính mình ngoại phóng âm nhạc, miễn ta phí thời gian khổ, miễn ta phí thời gian khổ. Tương đương không thể chuyên chọn ta một người khi dễ cầu ngài làm chủ, cầu ngài làm chủ. Sóc con chắp tay trước ngực cầu cầu cầu. Nhiều làm điểm chuyện tốt cũng nên có điểm khen thưởng chế độ, Lận Huyên. Ngoặc kép, thiếu niên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Còn ở cầu cầu cầu, chảo một cái đã bắt được hắn tay áo. Ngươi có thể giúp ta làm chủ sao? Một đôi con ngươi thủy quang liễm diễm, lông mi hệ dễ bị hơi nước ướt nhẹp, lông mi run rẩy bộ dáng làm người mềm lòng, Lận Huyên ánh mắt buồn bã. Muốn như thế nào cho ngươi làm chủ? Tống Yên Kiều mím môi cánh, lạc đau, lấy rớt, có chút hủy khuất, lại nhu nhược đáng thương, như là một con hủy khuất tiểu miêu, nhịn không được tìm người cọ cọ, ân. Lận Huyên hô hấp lại là một đốn. Hắn đương nhiên biết Tống Yên Kiều nói lạc đau hắn chính là cái gì. Thật sự lạc, thật sự hồng. Tuyết trắng chân thịt thượng bị áp ra một đạo vệt đỏ. Hồng đến chói mắt, như là hồng mai rừng ở tuyết, đáng thương lại rất mê người, không ngừng kích phát người dục vọng. Lận Huyên mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ quá thiếu niên trắng nõn non mềm chân. Thịt, tới Yên Kiều sống lưng run nhẹ, đáng thương cực kỳ, liền lông mi đều đang không ngừng loạn run, nhẹ, thanh thấu thanh âm đều ở phát run, ân, nam nhân thanh âm khó chịu, Tống Yên Kiều ra thịt thật sự. quá non, đều không cần áo sơ mi kẹp. Chỉ là ngón tay nghiền quá đều có thể lưu lại màu đỏ ấn ký. Lận Huyên cúi đầu thành kính hôn. Hôn qua vệt đỏ, nhẹ nhàng ngửa lưỡi lui tuần tra. Phảng phất thành tín nhất tín đồ, Kiều Kiều. Bảo bảo, đầu choáng váng Tống Yên Kiều tầm mắt có chút phát ngốc. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, mềm mại giường cũng nhẹ nhàng sụp đổ một chút. Đặc biệt là ở Lận Huyên tiếp cận thời điểm, ngón tay bắt lấy Lận Huyên sợi tóc. Thanh âm còn có chút mới uống rượu phấn khởi. Đôi mắt lượng lượng, ân, bảo bảo, ân, lại là buồn hô hô một tiếng, mang theo điểm nhi giọng mũi, làm nhân tâm phiếm mềm, bỗng nhiên Tống Yên Kiều đồng tử đột nhiên phóng đại. Nhỏ giọng phát ra một tiếng thở nhẹ, ô, Tống Yên Kiều mềm như bông trừng mắt Lận Huyên, không chuẩn cắn ta, nói xong xoay người liền phải chạy. Lại bị Lận Huyên bắt được trắng nõn mắt cá chân, đem người túm trở về. Nam nhân thanh âm trầm thấp cực có kia kiên nhẫn mà hống. Ngoan, không chạy. Nam nhân tinh tế hôn thiếu niên mắt cá chân. Không có cắn ngươi, chỉ là ở thân ngươi. Bảo bảo chẳng lẽ không thoải mái sao? Tống Yên Kiều đầu choáng váng mà. Tống Yên Kiều đầu có chút trì độn. Hành vi luôn là so tự hỏi nhanh một chút, cắn ngươi. Ngươi sẽ đau, vừa rồi ngươi đau sao? Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi. Không đau, vậy ngươi là ở mút ta. Ngươi cũng không chuẩn mút ta, Lận Huyên. Ngoạc kép, một lát sau, Tống Yên Kiều lại bổ sung một câu. Dơ dơ, không chuẩn mút ta niệu. Lận Huyên, ngoạc kép. Lận Huyên một phen bưng kín Tống Yên Kiều ba nói dài dòng cái miệng nhỏ. Tống Yên Kiều mới không có nói ra câu nói kế tiếp, dơ. Như thế nào còn ghét bỏ chính mình? Không dơ, Lận Huyên chịu thương chịu khó. Kia ta giúp ngươi tắm rửa, Tống Yên Kiều gật đầu. Tắm rửa có thể, nhưng là không thể mút hắn, đừng động ta. Ta có ta chính mình tiết tấu. Lận Huyên. Ngoạc kép, Lận Huyên còn không có đi. Tống Yên Kiều mới vừa xuyên áo sơ mi kẹp đã bị Tống Yên Kiều ném lại đây. Cái này cũng giúp ta tẩy một chút. Cảm ơn ngươi, còn quái có lễ phép, Lận Huyên. Ân, nhưng là cũng không có tẩy. Chỉ là tìm một cái hộp trang hào, chờ Lận Huyên phóng hào nước tắm trở về muốn ôm Tống Yên Kiều đi. Tắm rửa. Thiếu niên đã nắm chặt vào chăn, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ phiếm không bình thường đỏ ửng. Đôi mắt thấm ra nước mắt, lông mi đều bị ướt nhẹp thành một thốc, đáng thương mà run rẩy, thân thể cuộn tròn thành tép diêu hình dạng, Lận Huyên trầm mặc. Tống Yên Kiều nói hắn có chính mình tiết tấu chính là chính mình tới sao? Tưởng tượng đến chăn phía dưới là thế nào quang cảnh? Lận Huyên hô hấp đều trở nên lại thâm lại hoãn. Lận Huyên đang làm cái gì? Tống Yên Kiều đuôi mắt ửng đỏ, lông mi run rẩy không nói gì. Đừng động, đại nhân sự tình, ngươi đừng động. Lận Huyên, ngoạc kép, thành ấu chỉ tiểu hài tử. Lận Huyên, ngoan, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Nghĩ tới nhìn đến hình ảnh hắn sẽ chịu không nổi. Nhưng là đương nhìn đến thời điểm, đặc biệt là đối tượng Tống Yên Kiều vô tội hồn nhiên ánh mắt thời điểm. Lận Huyên vẫn là hô hấp cứng lại, bảo bảo, ta giúp ngươi tắm rửa. Tống Yên Kiều ngồi ở bồn tắm, mềm như bông mà ghé vào bồn tắm bên cạnh, thổi trên dưới phập phồng bọt biển, rất nhiều bọt biển. Choáng váng Tống Yên Kiều, còn ở nhỏ giọng oán giận, đại cha. Bọt biển cắn người, cắn ta, ngươi mau đánh hắn a! Ô, ngươi đều không giúp ta đánh bọt biển, ngươi chính là giả thích ta. Ô, bọt biển cắn sóc, bọt biển hư, sóc bị cắn, sóc hào, bị bọt biển cắn đến sức cùng lực kiệt. Tống Yên Kiều nhỏ giọng cầu cầu bọt biển, ý đồ cùng bọt biển giảng đạo lý, ngươi thật sự không thể cắn ta. Ta thật sự một chút đều không có. Ô, ngươi cắn ta cũng vô dụng a. ta chỉ là sóc, ta không phải xà phòng. Người cắn ta cũng không thể ra bọt biển a. Thiếu niên trong mắt lệ quang lập lòe. Đáng thương lại ủy khuất. Quyết định đời này đều bất hòa điên tới điên đi bọt biển hào. Hư. Lận huyên, ngoạc kép, uống không nhiều lắm, nhưng ảo giác có chút nghiêm trọng. Hắn hoài nghi ở hắn không có nhìn đến địa phương. Tống Yên Kiều khẳng định lại trộm uống lên vài ly, thậm chí không giống như là uống rượu, như là ăn nấm. Lận huyên, bảo bảo, bọt biển sẽ không cắn người. Ngươi xem bọt biển là mềm, một chọc liền phá. Lận huyên mang theo Tống Yên Kiều tay đi chọc bọt biển. Thật sự một chọc liền phá, Tống Yên Kiều càng mê mang. Đó là ai cắn ta? Lận huyên trầm mặc. Dufengyuanwikidich. Hết chương.